Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một lần sau khi ta rời đi, để người ta cho rằng hắn không rời đi. Đồng thời quan sát Thành Long Đạo có bị đạo thống tập kích hay không. Lúc này Trần Nhất Long lặng yên đứng dậy rời khỏi phòng khách, không biết đi nơi nào. Người giấy của Lý Thanh đã lẻn vào trong bóng tối, một mực lặng lẽ đi theo hắn, bất cứ lúc nào cũng cảnh giác người này tiết lộ tin tức ra ngoài. Tam đại bang phái, tam đại bang chủ bị Lý Thanh khống chế đã góp nhặt không ít tin tức. Tất cả tin tức đều được đặt toàn bộ trong một gian phòng độc lập với các bang phái. Lúc này, trong phòng xuất hiện người giấy, đang nhanh chóng ghi vào thu thập tin tức. Ba ngày này, Phương Đức Văn cũng thông qua bách vật nhãn ghi chép vô số tin tức. Từ sau khi tu luyện vũ quyết, hắn kinh ngạc phát hiện thân thể mình trở nên phi thường cường đại, lượng ăn tăng vọt gấp 3 lần, 3 ngày ngắn ngủi, cả người liền xảy ra biến đổi to lớn. Trong cơ thể khí huyết mênh mông, lưu chuyển toàn thân, cuối cùng biến thành một vòng tuần hoàn. Điều này làm cho mỗi ngày hắn chỉ cần 2 canh giờ ngủ, liền có thể duy trì công tác có cường độ cao. Mấy ngày nay ngoại trừ ăn uống, tu luyện, mỗi ngày hắn ít nhất có 8 canh giờ có thể dùng làm việc. Toàn bộ nội dung ghi chép, đều toàn bộ đặt ở trong phòng bên cạnh, đã chồng chất ước chừng trên 100 cái ghi chép mỏng. Chỉ là giấy và bút mực đã tiêu hao 10 lượng bạc, giá giấy thời đại này cũng không rẻ. Bởi vì tu luyện vũ quyết, tốc độ hắn viết văn tự tự nhiên phi thường nhanh, 100 chữ cũng chỉ cần 10 hơi thở. Văn tự rồng bay phượng múa, phân biệt ra có chút khó khăn, nhưng lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với ngọc bản. Tốn một canh giờ, Lý Thanh thông qua người giấy, ghi chép toàn bộ tin tức của Tam Đại Bang Phái và Phương Đức Văn vào. Trên miếng ngọc dần dần hiển lộ ra một ít tin tức, khiến cho Lý Thanh cảm thấy khiếp sợ. Bản cũ, tin tức của Tào Bang ghi chép lại, tin tức Sa Mã Bang ghi chép lại, tin tức Hắc Bì Bang ghi chép lại, tin tức của Phương Đức Văn ghi chép lại, bên trong Vương Phủ Bắc Châu ghi chép lại, tổng số 384, bản mới, Bắc Châu Tranh Long, biên quan Bắc Châu cấp báo, man tộc khấu quan. Huyết Ma Giáo đã sắp xếp quân đội phản tặc, đánh hạ 50 huyện thành lấy Ngọc Thành là trung tâm. Các lộ người tị nạn đã bắt đầu chạy trốn về bốn phía, Thành Long Đạo cũng có dân chạy nạn chảy vào, đồng thời bao gồm thám tử của Huyết Ma Giáo. Triều đình đã hạ lệnh, muốn Bắc Châu Vương xuất binh, sẽ cùng các đại đạo thống nhất, lấy thế tử Bắc Châu Vương Lý Càn Khôn làm soái, âm thầm phát binh đến Ngọc Thành. Lý Càn Khôn là thế tử Bắc Châu Vương, thật ra là nhi tử của Vương Phi Bắc Châu thông đồng với tình nhân cũ sinh ra. Vương Phi Bắc Châu vốn là tu sĩ âm dương gia, phụng mệnh gả vào Vương Phủ Bắc Châu. Tình nhân cũ của người này chính là một vị tu sĩ binh gia, chính là thống lĩnh cấm vệ quân Vương Phủ Bắc Châu, hai người âm thầm thông đồng, trong đó có Bài Chí Tung Hoành gia. Mục đích của chúng là muốn mượn thế lực của Bắc Châu Vương, âm thầm bồi dưỡng Lý Càn Khôn, tranh đoạt thiên hạ thay cho Vương Triều. Kế hoạch này đã tiến hành 20 năm. Lý Thanh nhìn nội dung trên miếng ngọc, cả người như bị sét đánh. Hắn có chút không dám tin vào mắt mình, nhất thời tập trung, từ đầu tới đuôi lại nhìn một lần nữa. Chớp mắt một cái, cảm khái nói. Những tu sĩ này thật đúng là lợi hại, thế mà lại để cho Bắc Châu Vương đường đường chính chính mang theo nón xanh cả đời, còn làm rùa nô thỏa đáng, ngay cả nhà mình cũng đều phải bị xoán đoạt không còn. Bố cục 20 năm, đây là muốn thu lưới sao? Chỉ sợ lần này Lý Càn Khôn trở về, Bắc Châu Vương sẽ rất nhanh mà chết. Sau đó vị Lý Càn Khôn này có huyết mạch không phải đại đường, có thể chính thức thống nhất Bắc Châu. Những con cháu bách gia này có lẽ đã sớm đặt cược, nâng chân long leo lên bảo tọa. Nhất định bọn họ có thể đạt được thứ gì đó trong chuyện này, nếu không sẽ không ra sức như thế. Lợi hại, so sánh với bọn họ, thì ta vẫn còn quá non. Bất quá đây cũng là một cơ hội, vừa vặn mượn cơ hội này để giúp ta thoát khỏi đối tượng suy đoán về hắc thủ trong mộng cảnh. Trong lòng Lý Thanh âm thầm có ý nghĩ, sự tình này không thể quá nhiều người biết. Cần để người mấu chốt biết, mới có thể hiển lộ ra năng lực hắc thủ trong mộng có thể dùng 4 lạng bạc thiên cân. Thuận TGL mà nói sẽ cho thấy hắc thủ của mình nổi bật hơn để chứng minh sự tồn tại của mình. Thế người nào mới là thích hợp nhất đây? Hắc thủ trong mộng cảnh xuất thủ 2 lần, cũng là để bình định Long Đạo Thành có thể xuất hiện hỗn loạn. Như vậy, lần ra tay này cũng là mục đích này. Bây giờ Lý Càn Khôn đã tiến về Ngọc Thành bình định phản tặc. Để đảm bảo Long Đạo Thành an ổn, tương lai sẽ không khởi binh tạo phản, như vậy nhất định phải để cho một người có thể ngăn được cơn sóng dữ biết chuyện này. Mục tiêu tốt nhất là bản thân Bắc Châu Vương. Hắn có 3 người con trai, người thứ 3 đã bị phế, người đầu tiên không phải con ruột hắn, như vậy hắn chỉ có thể chống đỡ con trai thứ 2 của mình. Hơn nữa nhất định sẽ cẩn thận phòng bị, như vậy tương lai náo loạn của Long Đạo Thành liền có thể bị giải quyết. Có lẽ ở giữa sẽ xảy ra xung đột, nhưng tương lai sẽ ổn định hơn. Ha ha, vậy thì có lỗi với Âm Dương gia, Binh gia cùng Tung Hoành gia, chuyện này muốn các ngươi phải trả giá đắt. Sau khi đã xác định được kế hoạch mới, ánh mắt Lý Thanh trở nên lạnh lẽo. Vì để ta có thể sống sót, chỉ có thể mời các ngươi đi chết. Đảo mắt đã đến ngày thứ 2, Lý Thanh đi tới trước thiên nhiên cư của phu tử. Bất quá mấy hơi thở, một thanh âm đã vang lên bên tai hắn. Vào đi. Chương 186, lần nữa dự chi, thiên la địa võng. Sương mù nhàn nhạt tản đi, Lý Thanh hít một hơi thật sâu, bước vài bước đã đi vào. Rất nhanh hắn đã đi tới đại sảnh tầng thứ nhất. Phu tử đang chờ ở chỗ này, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Lúc này phu tử cũng không có bao phủ trong hào quang chính đạo, sắc mặt bình thản. Phu tử, ta muốn xem trong Tắc Hạ học cung cũng đã xem gần đủ rồi. Ta muốn ra ngoài những học viện khác nhìn một chút, nghe nói không ít học viện đều có các loại sách cổ bản, ta cảm thấy rất hứng thú. Phu tử nghe vậy nhìn hắn một cái, có thể. Vừa đúng lúc bản thân Thiên Hạ Tuần Hành có nhiệm vụ tuần tra thư viện, đồng thời phân định số cho bọn họ. Nếu lần này ngươi ra ngoài, trước tiên có thể đến thành Lưỡng Giới trước, nơi đó có 4 thư viện lớn, nằm ở biên giới giữa Bắc Châu và Giang Châu. Năm nay vốn định đánh giá bọn họ, ngươi vừa vặn đi một chuyến xem sao. Lý Thanh nghe nói như thế khẽ gật đầu, được. Ngươi còn có gì muốn nói không? Phu tử nhìn hắn nói. Ta muốn tất cả tinh khí thạch dự chi năm nay, không biết có được hay không? Phu tử nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn một cái, thoáng trầm mặc cười nói, ngươi thật đúng là láo cá. Không còn cách nào, sau một năm còn có thể lấy được hay không, ai cũng không xác định được. Hơn nữa ta đi chuyến này cũng không biết khi nào trở về, có thể dự chi một chút thì ta dự chi một chút. Phu tử nghe vậy gật gật đầu, có thể, ngày mai ta sai người đưa tới cho ngươi. Được, ngày mai ta sẽ xuất phát, Lý Thanh nói như chém đinh chặt sắt. Phu tử thần sắc khó giải thích nói. Rời đi cũng tốt, nơi này hiện nay cũng là thời buổi rối ren. Nói xong, trong tay phu tử bỗng nhiên khẽ đảo, nhiều ra một phong thư. Đây là một phong thư, ngươi đưa nó cho viện trưởng của Học viện Thái Hà. Xem như giúp ta gửi một phong thư đi. Chỉ thấy phu tử vung tay lên, phong thư bay lượn giống như bươm bướm, phiêu nhiên rơi trước mặt Lý Thanh. Lý Thanh tiếp nhận phong thư, trực tiếp nhét vào trong ngực mình, khẽ gật đầu, vâng. Phu tử phất phất tay với hắn. Đi đi, tiền đạo gian nan, tương lai 10 năm tới đều là thời đại tương đối hỗn loạn. Chỉ cần Tắc Hạ học cung vẫn còn, người vĩnh viễn là thành viên của Tắc Hạ học cung, lúc nào cũng có thể trở về. Lý Thanh khẽ gật đầu, đa tạ phu tử. Rất nhanh đã rời khỏi thiên nhiên cư, bốn phía lần nữa tràn ngập ra một mảnh xương trắng nhàn nhạt, hoàn toàn che đậy nơi này lại. Ánh mắt phu tử nhìn về phía bầu trời ngoài cửa, ánh mắt hắn ta dị thường thâm thúy. Tựa hồ trong mắt có một quang mang hạo nhiên chính khí cấu thành lóe lên. Thời buổi rối loạn, kiếp số trên thượng giới nói rốt cuộc là cái gì? Thời gian quần tinh rơi rụng cũng không còn xa, hoặc nên nói là 10 năm trước nó đã rơi xuống rồi, hiện giờ chỉ sợ là dị tượng rốt cuộc không thể che lấp được nữa. Cuối cùng cũng chuẩn bị phát động rồi sao? Người mang thiên mệnh, rốt cuộc là ai? Trong đầu của hắn hiện lên từng khuôn mặt, trong khoảng thời gian này, thư viện trong Thiên Hạ Đạo Thống đã tìm được hơn 100 nhân vật có khả năng là thiên mệnh. Hầu như đều bị các đạo thống và thư viện thu vào trong tay, trở thành đệ tử của bọn họ. Hy vọng kiếp số lần này có thể qua đi. Nếu giống như hơn 3.000 năm trước, vậy mới thật sự là nhân gian luyện ngục. Phương Diệu Quang đang phơi nắng trong sân của mình, trong khoảng thời gian này, hắn xuân phong đắc ý. Tiểu thuyết của hắn đã bán được, mỗi ngày hắn đều cảm thấy tu vi của mình đang vững bước tăng lên. Không bao lâu sau hắn sẽ có thể bước vào chân pháp cảnh đỉnh phong, trùng kích cảnh giới linh thức thần bí khó lường. Ha ha ha, cuối cùng Phương Diệu Quang ta vẫn có vận khí. Ngay lúc hắn đầy vui vẻ, đột nhiên bốn phía xuất hiện từng bóng người, một luồng uy năng kinh khủng áp xuống, toàn thân Phương Diệu Quang lập tức cứng đờ, không nhúc nhích nổi. Trong mắt Phương Diệu Quang tất cả đều mê mang, đột nhiên nhìn về bốn phía. Trần Nhất Long vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt hắn, bốn phía đều là chân pháp cảnh của trừ ma điện. Bọn họ xây dựng đại trận, hoàn toàn áp chế Phương Diệu Quang. Phương Diệu Quang mặt đầy chấn động, các ngươi muốn làm gì? Ta là đệ tử của Tắc Hạ học cung, các ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta? Hắn tự nhiên nhận ra khôi giáp trên người đám người trừ ma điện. Trần Nhất Long nhìn hắn, ánh mắt mang theo một tia thương hại. Bởi vì ngươi đã chết. Phương Diệu Quang nghe thế, hơi sững sờ, sau đó tức giận nói, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Sao ta có thể chết được? Rõ ràng ta đang rất tốt mà. Nói xong, thanh âm của hắn bỗng nhiên bắt đầu trở nên bén nhọn, quỷ dị, tựa như cổ họng khô quắt đang gào thét. Ta, rõ ràng là thật. Thanh âm quỷ dị truyền vào trong tai chính hắn, thần tình Phương Diệu Quang sững sờ, trên mặt tràn đầy nghi hoặc cùng không thể tin. Tiếp theo, trước mắt hắn một mảnh thiên hôn địa ám, hết thảy trở nên một mảnh hắc ám, trong đầu hiện lên một hình ảnh. Tam công tử của Bắc Châu Vương, một tay nắm lấy mình, một tay nhấc đầu mình lên. Nguyên lai ta thật sự chết rồi. Ý thức của hắn hoàn toàn chìm vào hắc ám, ngay sau đó, đầu của hắn trực tiếp lăn xuống. Vô số xúc tu quỷ dị từ cổ phun ra, hướng về bốn phía mọi người cuốn đi. Lúc này, Vương Thiên Thu đang chủ trì trận pháp kinh hô một tiếng, thống lĩnh đại nhân, coi chừng. Trần Nhất Long không hề để ý tới phản công của quái dị. Hắn ta vung tay lên, một thanh thần thương màu bạc bộc phát từ trong tay hắn ta, quét về phía quái dị. Sức mạnh kinh khủng khiến tất cả các xúc tu nổ nát bấy. Mắt thấy thần thương sắp đánh trúng quái dị, dường như quái dị cũng nhận ra nguy hiểm, bỗng nhiên lóe lên biến mất. Nhưng tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của Trần Nhất Long. Mấy vị giáo tập của Vương Phủ Bắc Châu, Tắc Hạ học cung lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ngoài viện của Tam Công Tử Bắc Châu. Đi theo còn có mấy vị cao thủ của Vương Phủ Bắc Châu, tất cả đều là tu sĩ binh gia. Ngay lúc trong sân truyền ra chấn động, một tòa trận pháp bỗng nhiên bay lên, một mảnh quang huy nhàn nhạt bao phủ toàn bộ viện. Vài bóng người lóe lên đi vào trong sân, hai bóng người đang đứng trong sân. Một người trong đó chính là Bắc Châu Vương Tam Công Tử, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Bên cạnh hắn là một thân ảnh không đầu, vị trí cổ vươn ra vô số xúc tu quỷ dị, cuốn tới mọi người đang tiến vào sân nhỏ. Trong tay một nhân vật trong đó dâng lên một viên giấy chấn, mang theo hào quang màu xanh đen từ trên trời giáng xuống. Phanh phanh phanh bang, toàn bộ xúc tu nổ tung, lực lượng màu xanh đen trong nháy mắt rơi vào trên thân chúng nó. Hai con quái dị trực tiếp bị ép ngã trên mặt đất, căn bản không cách nào nhúc nhích. Ngoài cửa đi vào một người mặc vương bào, Bắc Châu Vương sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nhìn nhi tử thứ ba không ngừng dãy giụa. Lúc này, mặt mũi con trai thứ ba của hắn đã nhìn thấy Bắc Châu Vương, lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Phụ vương, nhanh cứu ta. Nhưng nghênh đón hắn lại là một luồng kiếm quang. Bắc Châu Vương chém ra một kiếm, chỉ trong chớp mắt đã chém đầu hắn xuống. Ung ục ục, đầu bị chém nứt trực tiếp lăn qua một bên, tất cả biểu lộ trên gương mặt hoàn toàn biến mất, ánh mắt nhắm nghiền, phảng phất đã sớm chết từ lâu rồi. Chương 187, kết thúc vụ án, kiểm tra ma trùng. Gương mặt này lạnh như băng khiến người ta sợ hãi, không có bất kỳ cảm xúc nào. Bắc Châu Vương nhắm mắt lại thật sâu, bình tĩnh nói, thu hồi. Một đám gia tướng bưng lấy một cái hộp gỗ đi tới, chậm rãi cầm lấy bỏ vào. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một chuyện kinh khủng bỗng nhiên xảy ra. Cái đầu sắc mặt bình tĩnh này bỗng nhiên mở mắt ra, trong miệng và lỗ tai, trong mắt toàn bộ phun ra quỷ dị xúc tu, trong nháy mắt hướng gia tướng này cuốn tới. Gia tướng căn bản không kịp phản ứng gì, vô số xúc tu đã trực tiếp đâm vào lỗ mũi cùng lỗ tai của hắn. Ngay sau đó, một đạo ánh lửa đỏ thấm từ một bên cuốn tới, trong nháy mắt bao phủ nơi này. Chít chít, tiếng kêu kỳ lạ từ trong ngọn lửa truyền ra, chớp mắt sau, gia tướng này đã bị đốt thành tro bụi, bao gồm đầu lâu của Tam Công Tử. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ thân hình Bắc Châu Vương lập tức tiều tụy một tia, ánh mắt lộ ra một tia ảm đạm. Con của mình vậy mà lại không thể giữ được lấy một cái đầu lâu hoàn chỉnh. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hai con quái dị đang bị trấn áp, trường kiếm trong tay vung lên, một mảnh kiếm quang kinh khủng hướng về hai con quái dị quét tới. Chỉ trong chớp mắt, hai con quái dị đã bị kiếm quang xé nát, biến thành vô số bột phấn. Cuối cùng quái dị bắt đầu mục nát, chỉ để lại hai viên tinh khí thạch cấp sát. Hóa ra hai con quái dị này chỉ là cấp sát, chẳng qua năng lực đặc biệt, thuộc về năng lực pháp tắc thế giới. Tất cả mọi người hơi trầm mặc, Sự tình mặc dù giải quyết xong, nhưng phải trả giá rất lớn. Tin tức nhanh chóng được đưa tới Tắc Hạ học cung, chuyện quái dị bị chặt đầu lần này đã được giải quyết hoàn toàn. Hai con quái dị đầu bị chặt thần bí là loại đặc thù. Quá trình giải quyết cũng có các loại phiên bản, Lý Thanh cũng nhận được những tin tức này. Tiếp theo chính là quan sát Phương Thiên Thu rồi. Nhìn xem người này có phải bởi vì sự nhúng tay của ta mà nghênh đón kiếp số hay vẫn có thể gặp dữ hóa lành. Nếu đúng như vậy, liền có thể để cho Ngao Minh nghĩ biện pháp cùng gia hỏa này dựng thẳng dây. Hợp tác với nhau, thậm chí đầu nhập dưới trướng, mượn nhờ tai họa kỳ lạ của người này. Sau này tất cả thủ hạ của ta đều phải dùng người giấy bách ảnh theo dõi, nhắc nhở bọn họ bất cứ lúc nào, rời xa tai họa. Kiếp cũng có thể độ, cũng có thể tránh. Ngày mai phải đi rồi, hôm nay trước tiên đi tìm thuyền tốt, buổi tối còn phải xem tình huống của huyết ma trùng. Vừa đi không biết lúc nào mới về, phải sắp xếp cho nó thật tốt. Thời gian ăn trưa, Lý Thanh đã rời khỏi Tắc Hạ học cung, rất nhanh đã tới bến tàu Long Đạo Thành. Trên đường, hắn sâu sắc phát hiện có không ít người giàu đang lặng lẽ rút lui. Từng nhóm vận chuyển một ít vàng bạc châu báu rời đi. Tuy rằng che giấu rất tốt, nhưng không cách nào giấu giếm được thần mục của hắn. Thương thuyền cũng không ít, sau một phen hỏi thăm, rất nhanh đã mua được vé buổi sáng ngày mai rời đi. Xoay người đi Bách Môn Nhai, hắn còn muốn mua sắm một số thứ, vì che giấu thân phận của mình, cùng với chuẩn bị trên đường, hắn cần hai loại phù lục hoàn toàn mới. Hai môn pháp thuật này lần lượt là chỉ vật hóa hình pháp thuật, phương pháp tu luyện, gia tắc kè hoa, pháp thực long minh hoa, viết giả hình chú ở tay phải. Tác dụng có thể khiến vật thể hóa thành hình dạng hay bất cứ hình ảnh gì, không hề thay đổi bản chất của vật thể. Huyễn âm thuật pháp thuật, phương pháp tu luyện. Cổ họng gà trống phối hợp với pháp thực thiên âm hoa mài thành mực, viết huyễn âm chú ngay tại vị trí cổ họng. Hiệu quả có thể ký thác âm thanh lên trên bất cứ vật thể nào, khiến người ta không thể phán đoán vị trí cụ thể cùng âm điệu chính xác của âm thanh. Chỉ vật hóa hình, mục đích chủ yếu là biến người giấy bách ảnh thành Lý Vô Song. Huyễn âm thuật chủ yếu là để cho người giấy bách ảnh có đủ năng lực nói chuyện, có thể để cho Lý Thanh âm thầm điều khiển, ứng đối với tình cảnh cần nói chuyện. Tất cả mục đích đều là để che giấu sự tồn tại chân thật của bản thân, phòng ngừa xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn sẽ không quên mình muốn đi đâu, nhất định sẽ dẫn đến vấn đề phát sinh. Như vậy chuẩn bị sẵn sàng sớm chính là cần thiết. Buổi sáng, hắn đã lấy được 1.500 viên tinh khí thạch tiêu chuẩn của phu tử, hắn từ trong đó lấy ra 50 viên để làm đồ dự bị, mua đủ loại tài liệu. Còn lại dự định hấp thu toàn bộ luyện hóa thành pháp lực, bất quá hai ngày này không có thời gian. Hắn dự định đợi hóa thân khởi hành rồi mới bắt đầu luyện hóa. Buổi chiều, Lý Thanh luyện chế thành công tổng cộng 60 tấm phù lục, toàn bộ đều là chỉ vật hóa hình và huyễn âm thuật. Khi cần ở trên thuyền gặp người, hắn sẽ sử dụng một bộ, bình thường đều mặc đồ đen, khoác áo choàng, làm cho người ta không cách nào nhìn thấy chân diện mục của hắn. Làm xong hết thảy, đã là trạng vạng tối. Lý Thanh ngồi xếp bằng trên giường, thu dọn xong mọi vật phẩm trên người. Một luồng ý niệm lặng yên không một tiếng động liên hệ đến huyết ma chủng thần bí. Trong chấn ma cung đen kịt, trong vô số cho tàn trên mặt đất, một sợi rễ màu máu thật nhỏ chậm rãi chui ra. Một quả tim, một quả máu thịt dưới tác dụng của vô số xúc tu, đã yên lặng bắt đầu chuyển động. Lý Thanh dùng cảm quan của huyết ma chủng để cảm ứng hoàn cảnh xung quanh. Trong lòng hơi nghiêm nghị, sức mạnh trong cơ thể huyết ma chủng có thể đánh trượt rõ ràng, ít nhất trượt hơn 1% so với lúc ban đầu. Nơi nơi đều tràn ngập sương mù màu đen, loại sương mù này tựa hồ sẽ hấp thu tinh khí trong cơ thể nó. Phiền phức rồi, chấn ma cung này quả nhiên không đơn giản như vậy, lại có thể hấp thu tinh khí huyết ma trùng. Vô số cho tàn trên mặt đất này, chỉ sợ chính là do quái dị bị hút khô biến thành. Huyết ma trùng mà tiếp tục ở lại chỗ này, sớm muộn cũng có kết quả này. Lý Thanh cẩn thận cảm nhận huyết ma trùng, một ít tin tức theo bản năng truyền vào trong lòng hắn. Hắn nhanh chóng phân tích ra đại khái tình huống của huyết ma trùng. Huyết ma trùng hẳn là có 3 loại năng lực. Loại năng lực đầu tiên là sinh mệnh cứng rắn, dù chỉ còn lại một sợi xúc tu thì chỉ cần có đủ máu thịt tinh khí cũng có thể khôi phục. Năng lực thứ hai, một khi thành thục sẽ có thể hóa thành huyết nhục chi thụ, cũng chế tạo bất kỳ mục tiêu để con rối máu thịt ký sinh. Năng lực thứ ba, thành thục huyết nhục chi thụ, có đủ loại thân thể cường đại, năng lực công kích vật lý cùng năng lực ăn mòn huyết nhục tinh khí. Căn dễ thậm chí có thể ăn mòn không gian, xuyên thấu đủ loại thời không phong tỏa. Sau khi cảm giác được những tin tức này, Lý Thanh thao túng dễ, thử xuyên qua bình chướng thời không của Trấn Ma Cung. Hắn lúc này thao túng huyết ma trùng, có thể cảm nhận được bản năng bên trong huyết ma trùng. Điều khiển theo bản năng, rễ cây rất nhanh đã chạm đến một tầng vách ngăn thời không. Rễ cây từng chút đâm vào tầng ngoài của thời không này, rất nhanh hắn đã tiếp xúc được với bùn đất, thế mà thật sự xuyên qua vách ngăn thời không của Trấn Ma Cung. Nhưng chớp mắt tiếp theo, một luồng sức mạnh khủng khiếp hạ xuống từ ngoại giới, trong nháy mắt chặt đứt những xúc tu trên vách ngăn thời không, bốc hơi thành cho tàn. Một cỗ đau nhức kịch liệt, làm cho tất cả xúc tu đột nhiên co rút lại, Lý Thanh lập tức nhíu nhíu mày. Thật đúng là phiền toái. Chương 188, mê vụ tiến lên, thôn vệ quái dị. Hắn đã ý thức được ngoài Trấn Ma Cung có đại năng đang trông giữ, huyết ma chủng muốn trộm sờ ra ngoài gần như không có khả năng. Không cách nào rời khỏi nơi này, huyết ma chủng lại tiếp tục suy yếu, Lý Thanh cảm thấy hơi ngứa tay. Nhíu nhíu mày, Lý Thanh thu hồi toàn bộ xúc tu, vô số rễ cây trong đống cho tàn này chậm rãi lôi kéo huyết ma chủng đi tới. Huyết ma chủng có thể tùy ý hoán đổi lẫn nhau giữa huyết nhục chi thụ cùng hạt giống. Trong lúc duy trì huyết nhục chi thụ, sức mạnh huyết ma chủng sẽ xuất hiện tiêu hao trên diện rộng, từ đó duy trì hình thể khổng lồ của huyết ma chi thụ. Thời điểm hóa thành huyết ma chủng, loại tiêu hao này sẽ giảm tới cực hạn, là một loại cơ chế bảo hộ kỳ lạ. Hắn cảm giác sương mù màu đen bốn phía, loại sương mù này tà ác dị thường, đang từng chút hấp thu tinh khí huyết ma chủng. Mặc cho hắn làm như thế nào cũng không cách tuyệt. Những sương mù này hẳn là mấu chốt cho sự tồn tại của Trấn Ma Cung. Trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ, tiếp tục thăm dò toàn bộ nội bộ Trấn Ma Cung. Trong Trấn Ma Cung tựa hồ rất lớn, mặc dù Lý Thanh dùng hình thái hạt giống huyết ma trùng tiến về phía trước, nhưng tốc độ của hắn cũng không chậm. Lúc này ít nhất hắn đã tìm kiếm trong phạm vi ít nhất ngàn mét, nhưng vẫn không thấy bất cứ giới hạn nào. Nơi này hẳn là một mảnh thời không khác biệt độc lập, tương tự với động thiên thần bí. Trong truyền thuyết Tắc Hạ Học Cung cũng có động thiên, nhưng Lý Thanh thân là thiên hạ tuần hành, lại chưa từng gặp qua. Hắn biết có thể là vì mình là người ngoại lai, chỉ có nòng cốt của Tắc Hạ Học Cung mới có thể đi vào. Lúc này, Lý Thanh mơ hồ nhận ra một tia biến hóa trong không khí. Hắn phát hiện độ đậm đặc của đám sương mù này tựa hồ sẽ có biến hóa yếu ớt. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ nồng độ của những sương mù này là có đồ vật gì đó ảnh hưởng? Hắn lập tức tăng cường cảm giác với huyết ma chủng, rất nhanh hắn đã nhận ra phương hướng sương mù dày đặc. Yên lặng hướng về phía sương mù dày đặc mà đi, nếu như loại sương mù này là để hấp thụ tinh khí mà tồn tại. Như vậy chỗ sương mù càng dày đặc, cực có khả năng chính là nơi bắt nguồn của sương mù này. Nơi đó có lẽ có thứ gì đó tồn tại. Sau khi thay đổi phương hướng, Lý Thanh nhanh chóng bắt đầu di chuyển. Đi tới không đến trăm mét, bốn phía vẫn là một thế giới vô tận cho bụi và sương mù bao phủ. Bỗng nhiên, hắn cảm ứng được mặt đất có chút chấn động. Lý Thanh lập tức thao túng huyết ma chủng, vô thanh vô tức chui vào trong đống cho tàn dưới mặt đất. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy đó là cái gì? Một quái dị hình thể ít nhất cũng cao một trượng. Nhìn thấy bộ dáng quái dị này, Lý Thanh cảm thấy da đầu tê dại, một loại vô hình vặn vẹo giống như xuất hiện trong thế giới tinh thần của hắn. Nhưng tinh thần hắn nháy mắt đưa tới vô tận chư thiên văn minh Trường Hà, đem toàn bộ vặn vẹo phá hủy. Đây là một thứ trông như con rết, nhưng bộ phận thân thể của rết là một bộ khôi giáp màu trắng như xương, từng chút một. Hai bên của khôi giáp là những cánh tay thon dài kỳ dị được bao trùm bởi giáp xác màu trắng. Trên cánh tay sinh trưởng một ít con mắt quỷ dị, những con mắt này đang quan sát bốn phía, tràn ngập quỷ dị cùng tàn nhẫn. Nửa người trên của quái dị này là một hình người hình thù quái dị, đồng dạng cũng bao trùm lân giáp màu trắng tinh mịn, phía trên sinh trưởng vô số con mắt quỷ dị. Đầu là một khuôn mặt không có mặt, chỉ có miệng là nứt ra một cái miệng lớn dính máu, còn phía sau đầu là vô số xúc tu màu đen quỷ dị. Những xúc tu này như từng sợi tóc, nhưng trên những sợi tóc này tràn ngập ánh dầu bóng quỷ dị, vị trí mũi nhọn tựa hồ có từng cái miệng thật nhỏ, không ngừng vặn vẹo bay múa trong không khí. Đây tuyệt đối là một con quái dị vô cùng đáng sợ, Lý Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng sự nguy hiểm của nó. So sánh một chút huyết ma trùng, hắn không có cảm giác được bản năng nguy hiểm nhắc nhở của huyết ma trùng. Có lẽ nên thử một lần, cũng không thể ngồi ăn núi lỡ chờ huyết ma trùng tiêu hao hết tất cả sức mạnh được. Lúc này, quái dị khôi giáp quỷ dị này đang đi ngang qua bên cạnh. Bỗng nhiên, huyết ma trùng ầm ầm bành trướng, trong nháy mắt bành trướng thành một cây huyết nhục đại thụ cao tới 3 trượng. Trên đại thụ mọc lên vô số con mắt, vô số huyết nhục cành cây mãnh liệt rơi xuống, trong nháy mắt bao phủ con quái dị này. Con quái dị này điên cuồng giãy giụa, cánh tay toàn thân điên cuồng vung vẩy, giống như từng cái gai nhọn sắc bén. Phốc phốc phốc phốc phốc, những móng vuốt khủng bố này đều đâm vào thân thể đại thụ huyết nhục, nhưng sự tình quỷ dị lại phát sinh. Cánh tay quỷ dị của đại thụ trói chặt toàn bộ cánh tay được bao trùm bởi lân giáp màu trắng của quái dị, thậm chí có vô số chi thịt đang chui vào trong thân thể quái dị. Đây chính là phương thức ăn uống của huyết nhục đại thụ, trực tiếp nhồi con mồi vào trong cơ thể, tiến hành tiêu hóa hấp thu. Quái dị điên cuồng giãy giụa, cái miệng khổng lồ đột nhiên mở ra, điên cuồng cắn xé huyết nhục đại thụ, thậm chí còn cắn rơi mấy khối huyết nhục. Nhưng huyết nhục bị cắn xuống nhanh chóng sinh trưởng nảy mầm, mọc ra càng nhiều huyết nhục tứ chi, hoàn toàn bao vây con quái dị này. Thẳng đến khi đầu quái dị bị huyết nhục tứ chi triệt để bao phủ, cuối cùng dưới lực lượng khổng lồ vặn thành một đoàn, tan rã trong huyết nhục đại thụ. Chỉ trong chốc lát trong hành động đi săn này, con quái dị này đã trở thành thức ăn cho huyết nhục đại thụ rồi. Lý Thanh thao túng toàn bộ quá trình, có thể cảm nhận được một loại cảm giác thỏa mãn khác thường, giống như cảm giác ăn no đang trùng kích tâm linh hắn. Hắn lập tức thi triển chư thiên văn minh trường hà, cưỡng ép chấn áp đại thụ huyết nhục truyền đến bản năng quỷ dị. Hắn lập tức ý thức được khả năng điều khiển huyết ma trùng có thể dẫn phát vấn đề. Bởi vì cấp bậc huyết ma trùng quá mức cường đại, mà tinh thần của hắn cũng không đủ mạnh, rất dễ dàng bị thân thể huyết ma trùng ảnh hưởng đến sự ổn định của tinh thần. Cuối cùng, có một ngày tinh thần của hắn có lẽ ở trong loại phản hồi chậm rãi này bị bản năng ăn mòn, một lần nữa biến thành huyết ma trùng. Cho nên hắn nhất định phải luôn lợi dụng chư thiên văn minh trường hà minh mông áp chế loại bản năng ăn mòn này. Đồng thời từng chút lợi dụng thân thể cường đại của huyết ma trùng để lớn mạnh ấn ký tinh thần. Mỗi lần sử dụng sức mạnh của huyết ma trùng đều là một lần khảo nghiệm. Một khi có một lần ta ngăn không nổi, ấn ký tinh thần này của ta sẽ triệt để dị hóa, bị bản năng huyết ma trùng thôn phệ, trở thành huyết ma trùng mới, lâm vào trong hỗn loạn. Tương lai thiên hạ đại loạn, huyết ma trùng chỉ có thể làm thủ đoạn cuối cùng, bản thể của ta vẫn phải là độc thủ đứng sau màn. Đối với cách sử dụng huyết ma trùng, Lý Thanh dâng lên một tia cảnh giác. Cắn nuốt xong quái dị này, lực tiêu hao của huyết ma trùng nhanh chóng được chữa trị hơn phân nửa. Con quái dị bị thôn phệ kia bản chất vô cùng cường đại, thậm chí vốn là tồn tại khủng bố vượt qua huyết ma trùng. Tồn tại cường đại như vậy, vậy mà ở trong trấn ma cung lại nhỏ yếu như thế. Xem ra trấn ma cung này nguy hiểm thật sự không tầm thường a. Chương 189, Quỷ dị chi thụ, trường sinh chi quả. Lý Thanh khống chế huyết nhục đại thụ nhanh chóng thu nhỏ lại, một lần nữa hóa thành một quả huyết ma trùng. Huyết ma trùng ngập tràn vô số rễ cây, lặng lẽ bò, tiếp tục đi về phía sương mù dày đặc. Thời gian chậm rãi trôi qua nửa canh giờ, Lý Thanh thầm tính toán, ít nhất mình cũng đã đi được hơn 10 dặm. Bốn phía sương mù càng ngày càng dày đặc, hắn có thể cảm giác rõ ràng được tinh khí huyết ma trùng bị rút đi càng nhanh, mặc dù so sánh với tổng thể vẫn như cũ là chín châu mất một sợi lông, nhưng thời gian dài xuống, sẽ là một lỗ hổng thật lớn. Ven đường hắn gặp ít nhất hơn 10 loại quái dị kinh khủng. Những quái dị này tùy ý du đãng, thậm chí còn có thể phát sinh chém giết lẫn nhau. Tuy nhiên hầu hết mọi con đều có thực lực ngang nhau, hầu như không thể phân thắng bại. Lý Thanh không tiếp tục ra tay, hắn cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng ấn ký tinh thần, làm cho tinh thần của mình trở nên cường đại hơn một chút. Mới có thể thử nghiệm việc khôi phục lực lượng thật sự của huyết ma trùng. Bịch bịch, huyết ma trùng đang lặng yên tiến lên bỗng nhiên đụng vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cái bình chướng vô hình. Lý Thanh trong lòng chấn động, tiếp theo lộ ra một tia hưng phấn. Hắn biết mình chỉ sợ đã tìm được đầu nguồn của sương mù, có thứ gì đó đang ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Rễ cây huyết ma trùng lan tràn về phía trước, rất nhanh hắn đã thấy thứ ngăn cản hắn ta, đó là một loại bình chướng thời không vô hình. Một luồng lại một luồng sương mù từ trong vách ngăn thời không tràn ngập ra. Xem ra nơi này chính là trung tâm của trấn ma cung. Lý Thanh khống chế huyết ma trùng, chậm rãi xoay chuyển dọc theo bình phong thời không, rất nhanh hắn đã thăm dò được phạm vi bao phủ của vách ngăn thời không này. Đường kính chừng 30 trượng, một cái bình chướng vô hình úp ngược, bên trong tràn ngập một loại lực lượng quái dị, làm cho mọi thứ trở nên vặn vẹo. hắn cũng không thể nào nhìn thấy bên trong rốt cuộc là tình huống gì. Nhìn thấy một màn này, Lý Thanh lập tức ý thức được trong này hẳn có ẩn chứa bí mật của Trấn Ma Cung. Hắn khống chế rễ cây huyết ma chủng, thâm nhập sâu vào trong vách ngăn thời không. Bình chướng thời không có lực lượng kỳ diệu, hầu như có thể che đậy phần lớn lực lượng cùng tồn tại. Nhưng đối mặt với căn cơ quỷ dị của huyết ma chủng, dường như cũng không cách nào ngăn cản bình chướng thời không này, bị xúc tu này xâm nhập từng chút một. Phốc phốc phốc. Sau khi xuyên qua bình chướng thời không, Lý Thanh thông qua rễ cây quan sát, kinh ngạc phát hiện một chuyện. Trong không khí trong bình chướng tràn ngập tinh khí kỳ diệu, rễ cây hấp thu những tinh khí này, nhanh chóng dung nhập trong cơ thể huyết ma chủng. Chuyện kinh người phát sinh, loại tinh khí thần bí này lại trực tiếp dung nhập vào thế giới tinh thần, khiến ấn ký tinh thần này nhanh chóng bành trướng. Phảng phất giống như ăn nhân sâm quả, Lý Thanh cảm giác ấn ký tinh thần của mình đang nhanh chóng trưởng thành, trở nên càng ngày càng ngưng thực. Loại cảm giác kỳ diệu này, hắn chưa bao giờ có cảm thụ, đây là một loại sung sướng tinh thần, vượt xa tất cả những gì hắn đã trải qua. Cảm thụ như nghiện đánh sâu vào tâm linh của hắn, khiến hắn lắp bắp kinh hãi. Chư thiên văn minh Trường Hà nhanh chóng biến hóa, vô số dòng tin tức cọ rửa ở trong thế giới tinh thần của huyết nhục đại thụ, biến thành một thế giới văn minh vô biên. Ấn ký tinh thần tiếp nhận thanh tẩy trong dòng tin tức văn minh này, Lý Thanh đang từng chút tìm tòi xem ấn ký tinh thần của mình có thứ gì quái dị hay không. Nhưng kết quả lại khiến hắn giật mình, trong tinh thần của hắn chẳng hề có thứ gì đặc thù cả, dấu ấn tinh thần trong suốt không chút tì vết, chỉ là đã đạt được sự trưởng thành mà thôi. Xem ra tinh khí trong bình chướng thời không này có tác dụng rất lớn đối với ấn ký tinh thần. Hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu thu nạp càng nhiều tinh khí, không ngừng tăng lên ấn ký tinh thần. Nếu ấn ký tinh thần đủ mạnh thì mới có khả năng điều khiển huyết ma chủng, ngăn cản sự ăn mòn theo bản năng của huyết ma chủng. Lúc này, rễ cây còn đang không ngừng lan tràn vào bên trong. Hắn muốn nhìn xem những tinh khí thần bí này đến cùng là thứ gì phát ra. Rất nhanh hắn đã đi tới nơi sâu nhất trong khu trung tâm thời không này, hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn khiếp sợ. Một gốc đại thụ quỷ dị xuất hiện trong vách ngăn thời không này. Độ cao của cái cây này chừng một trượng, đường kính thân cây chừng một thước, toàn thân màu đen, phía trên hiện đầy đường vân quỷ dị. Phía trên thân cây phân ra rất nhiều cành lá màu đen, sinh trưởng thành từng phiến lá đen kịt. Mà ở trong lá cây lại sinh trưởng ra một ít trẻ con quỷ dị to bằng nắm tay. Làn da những đứa trẻ này ngăm đen, hai tay ôm quyền, hai chân quỳ xuống đất, hình tượng giống đồng tử bái Quan Âm, đôi mắt đều nhắm, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị. Nhìn kỹ, tựa như lại là một đứa trẻ làm bằng ngọc đen, tràn ngập một loại ánh sáng dị thường, nhìn qua vô cùng quái dị. Đây là thứ gì, sao trong Trấn Ma Cung lại có thứ đồ chơi này? Lúc này, hắn chú ý tới đỉnh chóp của cây đại thụ cổ quái này. Vô số sương mù màu đen cổ quái đang từ vách ngăn thời không chút xuống, sáp nhập vào trong quái thụ. Phiến lá của quái thụ lại phun ra một ít hắc vụ quỷ dị này sẽ bay vào bình chướng thời không, lặng yên hướng ngoại giới tản đi. Những đứa bé quỷ dị treo trên cây, toàn thân sẽ tràn ngập một loại tinh khí nhàn nhạt, những tinh khí này tràn ngập bốn phía, tràn ngập trong vách ngăn thời không. Vừa rồi huyết nhục chi thụ hấp thu tinh khí chính là do những đứa bé này phát ra. Trong lòng Lý Thanh có chút chấn động, chẳng lẽ mục đích thực sự tồn tại của Trấn Ma Cung là vì bồi dưỡng gốc quái thụ này? Đây rốt cuộc là thứ gì? Đáng giá để bồi dưỡng ở loại địa phương thần bí như Trấn Ma Cung này sao? Bản thể Lý Thanh chậm rãi tỉnh lại, trong tay hắn xuất hiện một quyển sách trống. Hắn cầm lấy bút than nhanh chóng viết, ghi chép trong Trấn Ma Cung. Rất nhanh, hắn đem tất cả những gì huyết ma chủng hắn nhìn thấy đều ghi chép lại. Theo tin tức được ghi vào ngọc bản, trên ngọc bản trong nháy mắt xuất hiện một loạt biến hóa. Bản cũ, ghi chép trong Trấn Ma Cung. Sự kiện quái dị ở Long Đạo Thành ghi chép lại. Sự kiện lịch sử của Long Đạo Thành ghi chép lại. Thiên Hạ Kỳ Văn Dị Lục, 3847 quyển. Bản mới, chân tướng về Trấn Ma Cung. Mục đích tồn tại của Trấn Ma Cung là bồi dưỡng cây trường sinh quả trong truyền thuyết. Người trồng là phu tử đời thứ nhất ở 3.000 năm trước. Các đời Tắc Hạ Học Cung tuy có hủy diệt, nhưng Trấn Ma Cung chưa bao giờ bị hủy diệt, nguyên nhân ở chỗ cây trường sinh có thể tự cấu thành động thiên, chỉ có khắc tinh của cây trường sinh quả, huyết ma chủng ở vực ngoại mới có thể phá hư vách ngăn thời không. Trường sinh quả thụ tự thành động thiên thời không, kỳ danh là trường sinh động thiên. Động thiên chia làm hai tầng, tầng ngoài là săn thời không, sẽ bắt lấy tất cả những sinh mệnh ngẫu nhiên xông vào trong đó, rút lấy tinh khí tẩm bổ cho cây trường sinh quả. Nơi tầng thứ hai là nơi mọc ra của cây trường sinh. Quả của cây trường sinh sinh trưởng tên là trường sinh quả, ăn một quả có thể tăng trưởng thọ nguyên 100 năm. Cứ 3.000 năm thành thục, trong quá trình quả trường sinh chín sẽ thả ra thông linh tinh khí tinh khiết. Chương 190, 3.000 năm trước, thế thân rời đi. Thông linh tinh khí có thể tẩm bổ tinh thần, là chất bổ linh thức, là đồ tốt cho thần hồn. Ngày 30 tháng 12 năm Khôn Thái 20, vòng trường sinh quả thụ này sẽ chín. Người trồng sẽ đến đúng giờ trưởng thành mà hái. Nhìn đến đây, da đầu Lý Thanh đã tê dại. Từ 3.000 năm trước, phu tử đời thứ nhất đã trồng trọt quả trường sinh 3.000 năm trước, những tin tức này khiến hắn ta khiếp sợ như thể muốn nổ tung. Ta xoa, phu tử này bố trí 3.000 năm, chỉ vì đợi quả trường sinh thành thục. Bây giờ là ngày 13 tháng 6 năm Khôn Thái thứ 19, cách năm Khôn Thái 20 cũng không xa, còn một năm rưỡi nữa. Cũng may, phụ tử kia không phải hiện tại xuất hiện. Không biết chừng, chuyện tốt này có khả năng rơi lên đầu ta. Trong lòng Lý Thanh dâng lên một ý tưởng, hắn không chỉ muốn cướp lấy trường sinh quả này, mà hắn còn muốn cây trường sinh và động thiên trường sinh làm đại bản doanh của mình. Cây huyết nhục của ta vừa vặn khắc chế nó, không biết có thể chiếm nơi đây làm của riêng không? Lý Thanh vung vẩy xúc tu của huyết ma trùng, lẳng lặng không một tiếng động tràn về phía cây trường sinh quả này. Lúc xúc tu tiếp xúc đến cây trường sinh, một luồng lực lượng kỳ lạ tràn ra từ cây trường sinh. Đây là một loại ánh sáng tinh khiết màu đen, bao trùm lấy quả trường sinh, xúc tu của huyết ma trùng cũng không thể nào xuyên thấu. Trong lòng Lý Thanh sững sờ, tiếp theo hắn thúc giục càng nhiều xúc tu từ bốn phương tám hướng cuốn về phía cây trường sinh. Xúc tu không ngừng trùng kích hắc quang. Nhưng xúc tu không cách nào tiến vào sâu bao nhiêu, sẽ bị hắc quang này làm hao mòn. Trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ, xem ra lực lượng của huyết ma chủng còn chưa đủ. Cho nên không cách nào đột phá bình chướng bảo vệ này. Như vậy việc ta muốn làm tiếp theo rất đơn giản. Hấp thu thông linh tinh khí để tinh thần ấn ký lớn mạnh, sau đó xua huyết ma chủng săn bắt ở tầng thứ nhất khôi phục lực lượng nguyên bản. Chuyện này cần có thời gian, hy vọng có thể hoàn thành trong vòng một năm rưỡi. Nghĩ đến đây, Lý Thanh bảo huyết ma trùng lặng lẽ chui xuống đất, chỉ để lại từng sợi rễ thò vào trong vách chắn thời không, lặng lặng hấp thu tinh khí thông linh, tẩm bổ cho ấn ký tinh thần này. Đợi khi tinh thần ấn ký được tẩm bổ đầy đủ rồi hẳn bắt đầu săn bắn. Lý Thanh đưa ý thức trở về bản thể, chỉ là trong lúc mơ hồ vẫn duy trì liên hệ với ấn ký tinh thần. Nhìn sắc trời bên ngoài, trong lòng yên lặng nghĩ, khoảng cách hừng đông đại khái còn mấy canh giờ. Vừa vặn có thể bắt đầu luyện hóa tinh khí thạch còn lại. Nói xong, hắn xuất ra 960 viên tinh khí thạch cấp chú còn dư lại trong tay mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã tới buổi sáng. Tổng cộng 960 viên tinh khí thạch đều bị hắn luyện hóa. Cộng thêm 210 đạo tinh khí cùng 6 đạo pháp lực trong cơ thể hắn, hiện tại pháp lực của hắn hạn mức pháp lực đã tới 85 đạo pháp lực và 175 đạo tinh khí. Loại pháp lực số lượng này, phối hợp đệ nhị cảnh giới luyện nhục, chiến lực đã tương đối cường đại. Nhìn sắc trời một chút, Lý Thanh lặng yên thu thập tất cả, lẳng lặng rời khỏi Tắc Hạ học cung. Hắn không cáo biệt với bất cứ ai, bởi vì những người quen thuộc trong Tắc Hạ học cung hắn đã không thấy đâu nữa. Xoay người nhìn đại môn Tắc Hạ học cung, trong mắt Lý Thanh hiện lên một tia thần sắc khó hiểu. Lần sau trở về chắc phải mất khá nhiều thời gian. Nơi này là nơi để ta chân chính bay lên, ta sẽ không quên nơi này. Xoay người biến mất trong ánh bình minh mông lung, phảng phất như chưa bao giờ có người như vậy xuất hiện. Chẳng bao lâu sau Lý Thanh đã tới một con hẻm nhỏ, một người giấy màu đen xuất hiện dưới chân hắn. Trong tay Lý Thanh xuất hiện một lá bùa, chỉ vật hóa hình, trực tiếp dán lên trên thân người giấy. Phù lục phát ra ánh sáng kỳ diệu, nhanh chóng bao phủ người giấy. Người giấy bách ảnh có chút biến hóa, nhanh chóng trở thành ngoại hình của Lý Vô Song. Tiếp theo, Lý Thanh lại lấy ra một tấm huyễn âm phù, dán vào trong y phục do người giấy biến hóa. Lý Thanh khẽ gật đầu, mang theo người giấy chợt lóe đi vào trong bóng tối của bến tàu. Giao vé tàu cho người giấy bách ảnh, hắn đi về hướng một chiếc thương thuyền. Đó là một chiếc thương thuyền chuyên môn vận chuyển người đi xa, đi một chuyến bao ăn ngủ cần 5 lượng bạc. Đối với phần lớn nông dân bình thường mà nói, cơ hồ là thu nhập gần như một năm. Có thể ngồi lên loại thuyền này, phần lớn đều là thương nhân có tiền, hoặc là quan lại gia tộc, thân hào quyền quý. Lý Vô Song cầm vé tàu bước lên thuyền, một người hầu trên thuyền tiếp đón hắn. Vị khách quan này, xin cho xem vé tàu của ngài. Vị người phục vụ này hiển nhiên đã trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, y phục màu đen, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, bề ngoài khoảng 20 tuổi, nhìn không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Lý Vô Song lấy ra vé tàu trong tay, giọng nói lạnh nhạt chậm rãi vang lên. Đây là vé tàu. Người phục vụ cầm lấy tờ vé tàu cẩn thận đối chiếu, sau đó khẽ gật đầu, phòng chữ thiên giáp đắng, khách quý mời đi theo ta. Lý Vô Song nhanh chóng đi theo vị tùy tùng này tới trong khoang thuyền. Chiếc thương thuyền này rất dài, dài 10 trượng, hơn nữa là một chiếc lầu thuyền, tổng cộng có 2 tầng. Hắn mua khoang thuyền giáp đẳng phòng chữ thiên, ở tầng thứ 2 của lâu thuyền. Xuyên qua khoang thuyền nhỏ bé, có chút hẹp, leo lên thang lầu, rất nhanh tới lầu 2. Được người phục vụ dẫn đường, rất nhanh bọn họ đã tới trước cửa một gian phòng. Đẩy cửa đi vào, bên trong thập phần chỉnh tề. Bàn ghế giường có đầy đủ, hơn nữa những thứ này đều nối liền với sàn nhà, có thể phòng ngừa trượt do sóng đánh. Chỉ nghe người hầu nói, vị khách quý này, có cái gì cần trực tiếp lắc lắc linh đang tuyến cạnh cửa, chúng ta lập tức sẽ phái người tới đây. Người phục vụ chỉ vào một sợi dây nhỏ màu đỏ bên cạnh cửa lớn nói. Lý Vô Song, khẽ gật đầu, được. Người phục vụ cung kính lui xuống, thuận tay đóng cửa lại. Lý Vô Song ngồi yên lặng trên giường, không hề nhúc nhích. Lúc này, trong mắt Lý Thanh trên bến tàu lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Thành Lưỡng Giới cách Thành Long Đạo khoảng 1000 dặm, theo dòng nước đi xuống ước chừng 1200 dặm. Lầu thuyền không thể so với thuyền nhỏ, chạy cũng chậm hơn không ít, ít nhất phải 7 ngày mới đến được. Đợi thuyền rời đi khoảng 1 ngày nữa, liền có thể bắt đầu hành động. Nhất định phải để tất cả mọi người đều biết, hắc thủ trong mộng cảnh còn lưu lại trong Thành Long Đạo. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ sẽ hoài nghi trên người ta. Diễn kịch xong, Lý Thanh quay người biến mất trong bóng tối. Ô ô ô, trên thuyền vang lên một hồi tiếng kèn lệch, thương thuyền to lớn chậm rãi chuyển động. Nhân lực đang chậm rãi chèo thuyền, kéo chiếc thuyền lớn này đi về phía sâu trong Thái Hà. Lý Vô Song hóa thân người giấy bách ảnh, ngồi trong phòng gần như không bước ra một bước. Chỉ có buổi trưa và buổi tối mới có thể dán lá bùa, rung chuông, để người ta đưa cơm tối cùng bữa trưa. Thể hiện cảm giác tồn tại của hắn. Ban đêm rất nhanh đã đến, bên trong Vương Phủ Bắc Châu hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 191, nhập mộng linh thức, điều tra tức giận. Một đạo thân ảnh vô hình lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên ngoài tẩm cung Bắc Châu Vương. Lý Thanh đã sớm thông qua bách vật nhãn, các loại tai mắt của tam đại bang phái, còn có người giấy dò xét tình huống Vương Phủ Bắc Châu. Vương Phủ này ở vị trí trung tâm nhất toàn bộ Long Đạo Thành. Thậm chí có thể nói là một tòa thành nhỏ đường kính vượt qua 300 trượng, chung quanh còn có một tòa tường thành nhỏ. Vương Phủ Bắc Châu có tư binh thủ vệ của riêng mình, số lượng khoảng chừng 1000. Hộ vệ của bọn họ ở từng địa phương trong Vương Phủ, nhưng phần lớn chỉ là binh lính bình thường, mặc binh giáp kỳ lạ. Thủ vệ tư binh chia làm hai đội ngũ, 300 cận vệ quân, 700 Vương Phủ quân, lần lượt do hai cao thủ binh gia khác nhau dẫn dắt. Hai vị này đều là cường giả linh thức cảnh, tọa trấn trong ngoài Vương Phủ. Mà bản thân Bắc Châu Vương cũng là một vị cường giả linh thức cảnh thần bí. Ngoài ra, trong phủ còn có một vài cung phụng, tất cả đều là những tu sĩ mạnh mẽ được ông ta mời chào. Vương Phủ này thực lực không yếu, thực lực thậm chí còn cường đại hơn cả những tông phái cỡ nhỏ bình thường. Lý Thanh muốn làm mưa làm gió ở đây cũng không dễ dàng. Lý Thanh giấu mình trong bóng tối, yên lặng cảm nhận tất cả. Lặng yên thi triển nhập mộng thuật. Một cỗ lực lượng vô hình kỳ diệu, vô thanh vô tức lan tràn ra toàn bộ tẩm cung. Lúc này thi triển môn pháp thuật này, hắn phi thường cẩn thận, bởi vì linh thức cảnh cường giả không phải bình thường, hắn còn chưa từng chân chính đọ sức. Lần đầu tiên sử dụng nhập mộng thuật với cấp bậc cường giả này, trong lòng của hắn cũng có chút thấp thỏm không yên. Hắn đã làm xong dự định sẽ lập tức rút lui. Lặng yên không một tiếng động, sức mạnh mộng cảnh của hắn tiếp xúc với Bắc Châu Vương. Chấn động trong mộng cảnh vô cùng nhỏ, sẽ sinh ra liên hệ với mộng cảnh. Trong lòng Lý Thanh hơi thả lỏng, dường như Bắc Châu Vương vẫn còn trong mộng cảnh. Không một tiếng động, tinh thần của hắn đã tiến vào trong một mộng cảnh. Lúc này, trong mộng cảnh này chỉ còn bóng tối. Một bóng người lẳng lặng đứng trong bóng tối, dường như đang lâm vào một loại suy nghĩ nào đó. Lý Thanh dung hợp với mộng cảnh, cũng không làm ra bất kỳ hành động gì. Chỉ là lẳng lặng chờ cơ hội. Qua một hồi lâu, mộng cảnh hắc ám không có bất kỳ biến hóa nào, trong lòng Lý Thanh hơi suy tư. Cứ tiếp tục như vậy thì không được, ít nhất cũng ảnh hưởng một chút, xem hắn có phản ứng gì không. Nghĩ tới đây, tâm thần hắn hơi động. Không gian tối đen đột nhiên lóe lên một luồng sáng, ánh sáng này chỉ lóe lên một chút khiến bóng tối không còn hắc ám như trước. Bóng người trong bóng tối kia như cảm nhận được ánh sáng, đột nhiên tỉnh lại. Ngay sau đó, toàn bộ cõi mộng bỗng nhiên đại biến. Nơi này đã biến thành vương phủ, một bóng người lặng lẽ ngồi trên vương tọa, ánh mắt Bắc Châu Vương không hiểu sao lại nhìn vương phủ trước mắt. Trên mặt hắn lộ ra một tia thần sắc khó hiểu, nằm mơ sao? Ta đã rất lâu không nằm mơ rồi. Đúng lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, xa xa tựa hồ truyền đến một thanh âm. Trên mặt Bắc Châu Vương đầy hứng thú, hắn đứng dậy đi về hướng phát ra âm thanh. Xuyên qua cung điện quen thuộc, rất nhanh hắn tới một chỗ hoa viên. Lúc hắn đi vào trong hoa viên, cảnh tượng trước mắt khiến hắn khiếp sợ không gì sánh được. Hắn thấy được hai đạo nhân ảnh dây dưa cùng một chỗ, một trong đó rõ ràng là vương phi của hắn Lý Thanh Nhi. Một vị khác, lại là thống lĩnh cận vệ quân Tần Thái Khôn. Một màn này lập tức khiến cho hắn vô cùng tức giận. Càng khiến hắn cảm thấy phẫn nộ chính là một thân ảnh bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào. Phụ thân mẫu thân, thế tử Vương Châu, Lý Càn Khôn, một thân quân dung chỉnh tề tiến vào sân, lễ bái hai người. Đáng chết, ngươi là ai? Dám can đảm để ta nhìn thấy cảnh tượng này. Một tiếng hét phẫn nộ vang lên kịch liệt. Lúc này Bắc Châu Vương đã ý thức được giấc mơ này là có người cố ý cho hắn xem. Mộng cảnh ầm ầm vỡ vụn. Bắc Châu Vương xoay người đứng dậy. Một ý niệm kinh khủng tỏa ra bốn phía, tìm kiếm hết thảy dấu vết khả nghi. Nhưng lúc này Lý Thanh đã sớm biến mất không thấy đâu nữa, thiên hạ hành tẩu di tinh đấu cũng không phải là pháp thuật đơn giản gì. Trong một cái chớp mắt, hắn đã đi tới trong phòng khách đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bất luận người nào cũng không thể nhận ra hắn tồn tại. Rất nhanh, trong vương phủ Bắc Châu vang lên một mảnh ồn ào, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì quá lâu. Bắc Châu Vương sắc mặt âm trầm ngồi trong thư phòng của mình. Ngón tay của hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, trên mặt tràn ngập sự ngưng trọng. Hít một hơi thật sâu, mộng cảnh hắc thủ sao? Ngươi lại xuất hiện, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Nghĩ đến hình ảnh mình nhìn thấy trong mộng, sắc mặt hắn ngưng trọng không gì sánh được. Muốn nói cho ta biết đây là sự thật hay sao? Trong mắt lộ ra vẻ âm lãnh, trong đầu lóe lên vô số ý niệm. Tìm cho ta toàn bộ hồ sơ của cung điện Vương Phi 20 năm trước. Đưa tới trước mặt ta. Vâng. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Một bóng người lặng lẽ rời khỏi nơi này, khoảng nửa canh giờ đã trôi qua. Một bóng người lần nữa xuất hiện, mấy cuốn sách được đưa lên. Bắc Châu Vương lật mấy quyển sách ghi chép lại nhân sự của Vương Phủ vào 20 năm trước, cẩn thận đọc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bắc Châu Vương tựa hồ đã nhận ra một số thứ. Hắn nhíu mày, tìm ra kẻ đang trực lúc đó cho ta có chuyện cần hỏi. Người trong bóng tối tiếp nhận những thư tịch này. Lặng yên không tiếng động biến mất tại nơi này. Lại nửa canh giờ sau, bóng người trong bóng tối lặng yên hiện lên. Bọn họ đều đã chết. Trong thời gian 20 năm qua, lục tục bởi vì đủ loại sự tình mà tử vong. Ánh mắt Bắc Châu Vương lập tức lộ ra một tia hoảng sợ, cụ thể chết như thế nào? Có 3 nô bộc vì chọc giận Vương Phi, bị loạn côn đánh chết. 4 tên thái giám còn lại, cũng bởi vì âm thầm câu thông với người bên ngoài. Bị thống lĩnh cận vệ Tần Thái Khôn bắt lấy xử tử. Bắc Châu Vương nghe như thế, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Ha ha ha, được lắm. Những đạo thống này thật sự là thủ đoạn tốt đấy. Làm vậy là muốn Lý gia giang sơn ta tuyệt hậu. Ha ha ha, lúc này Bắc Châu Vương dường như đã ý thức được điều gì. Các ngươi muốn tranh long, thay mận đổi đào, mượn xác trùng sinh, nào có dễ dàng như vậy. Trong ánh mắt tràn ngập sát khí làm cho người ta sợ hãi, chậm rãi đứng lên. Truyền lệnh cho thống lĩnh quân Vương Phủ. Lập tức phong tỏa toàn bộ Vương Phủ, khởi động trận pháp của Vương Phủ, không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào. Đưa thống lĩnh cận vệ quân Tần Thái Khôn đến trước mặt ta. Người trong bóng tối khẽ gật đầu, vâng, Vương gia. Mặc dù Bắc Châu Vương già nua, nhưng đó cũng chỉ là biểu tượng của ông ta mà thôi. Ông ta là tu sĩ linh thức cảnh, thọ nguyên cao tới 300 năm. Hiện giờ mới chỉ 100 tuổi, thê tử của ông ta Lý Thanh Nhi cũng là một tu sĩ đạo thống, tu luyện âm dương gia. Bọn họ lúc 80 tuổi mới sinh được một đứa bé, chính là thế tử Vương Phủ Bắc Châu Lý Càn Khôn. Người có lỗi với ta không? Ánh mắt của Bắc Châu Vương như muốn giết người. Chương 192, Hóa Quái Liều Mạng, Đồng Mệnh Uyên Ương. Toàn bộ Vương Phủ là một mảnh sơ xác tiêu điều, Vương phi Lý Thanh Nhi ở lại trong cung điện của mình, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nhìn thị nữ bên cạnh, đi hỏi một chút, chuyện gì xảy ra vậy? Vâng, Vương phi. Thị nữ nhanh chóng rời đi, nhưng bị cản lại rất nhanh. Trở lại trước mặt Vương phi, sắc mặt có chút khó coi nói. Vương phi, tất cả nơi bên ngoài đều bị Vương phủ quân khống chế. Tất cả cận vệ quân như đều bị triệt hạ. Ta muốn đi ra ngoài đều bị cản lại, là mệnh lệnh cho tất cả mọi người ở trong Vương phủ không được bước ra khỏi khu vực của mình. Hình như là mệnh lệnh do Vương gia đích thân ra lệnh. Vương phi Lý Thanh Nhi nghe được lời này nhất thời nhướng mày. Trong lòng của nàng mơ hồ có một loại cảm giác không tốt, trong lòng nhảy lên bang bang, nghĩ tới một kết quả đáng sợ. Thị nữ bên cạnh bị dọa nhảy dựng lên. Vương phi Lý Thanh Nhi trực tiếp đi ra bên ngoài, thủ vệ bên ngoài nhìn thấy Vương phi đi ra, lập tức hành lễ. Tham kiến Vương phi, Vương phi nhìn thị vệ canh cửa, ta muốn đi gặp Vương gia. Vương phi, Vương gia tự mình ra lệnh, không ai được rời khỏi khu vực mình ở nửa bước. Bao gồm cả ngài ở bên trong, người nào vi phạm giết chết bất luận tội. Thị vệ sắc mặt lạnh lùng nói. Lý Thanh Nhi lập tức biến sắc, cảm giác bất an trong lòng càng lớn. Chẳng lẽ bại lộ rồi? Đúng lúc này, phía đại điện Vương phủ, một tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại trận Vương phủ ầm vang hạ xuống, toàn bộ Vương phủ đều khẽ chấn động một cái chớp mắt. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên kịch liệt, a, thanh âm quen thuộc này khiến sắc mặt Lý Thanh Nhi trắng bệch. Không chút do dự, thân hình nàng trực tiếp lóe lên hướng về phía cung điện mà đi. Lúc này toàn thân nàng tràn ngập âm dương nhị khí, trong nháy mắt hóa thực phi hư, hết thảy mọi thứ đều không thể ngăn cản nàng. Chỉ lóe lên vài cái đã biến mất khỏi cung điện Vương phi. Khi nàng lần nữa xuất hiện, đã đi tới đại điện của Vương phủ. Sau đó chính là nhìn thấy một màn làm cho nàng tuyệt vọng. Thái Khôn, ngươi làm sao vậy? Lúc này vẻ mặt Tần Thái Khôn đầy máu me ngã trên mặt đất, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin, nhìn Bắc Châu Vương tay cầm một thanh thần kiếm màu xanh trên đại điện. Nửa bước thần hồn cảnh, sao có thể? Lúc này lồng ngực của Tần Thái Khôn xuất hiện một lỗ thủng cực lớn, xung quanh tràn ngập hào quang của trận pháp, áp chế hắn đến nỗi không thể nhúc nhích. Vương phi Lý Thanh Nhi xông vào đại điện đã nhào vào trên người hắn. Sắc mặt Lý Thanh Nhi vô cùng phẫn nộ, đột nhiên nhìn về phía Bắc Châu Vương. Lý Long Cát, ngươi muốn làm gì? Sao ngươi dám làm tổn thương sư huynh ta? Ánh mắt lạnh như băng của Bắc Châu Vương nhìn nàng, các ngươi tự làm chuyện xấu còn muốn ta nói sao? Hôm nay nếu ngươi đã đến, vậy các ngươi liền làm một đôi đồng mệnh uyên ương đi. Bắc Châu Vương Lý Long Cát sát phạt quyết đoán, sau khi nhận thấy âm mưu của đạo thống, không chút do dự muốn nhổ cỏ tận gốc. Không hề nói nhảm một câu, lập tức thần kiếm trong tay phóng ra một mảnh ánh sáng xanh, giống như một con du long nhào về phía hai người. Sợi tóc của Lý Thanh Nhi bay lượn, cả người tràn ngập âm dương thái cực, giờ khắc này, ánh mắt của nàng đều biến thành hai màu trắng đen. Ánh sáng pháp thuật kinh khủng bay lên từ trên người nàng, giống như vẽ một vòng chuyển luân trắng đen có thể làm hao mòn vạn vật. Kiếm quang màu xanh rơi vào trên hắc bạch chuyển luân cũng bị trong nháy mắt ngăn trở. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sáng trận pháp khổng lồ ầm ầm đè xuống, một bàn tay kinh khủng từ cung điện phía dưới, vỗ vào phía trên âm dương chuyển luân. Rạc rạc, tiếng vỡ nát kinh khủng vang lên, âm dương chuyển luân ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Bàn tay khổng lồ ầm ầm đè xuống, Tần Thái Khôn đột nhiên đứng lên, gầm lên giận dữ. Thanh Nhi đi mau, ta đến ngăn hắn lại. Dứt lời, cả người Tần Thái Khôn đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt thân hình của hắn bắt đầu trở nên vặn vẹo. Thân thể trực tiếp bành trướng cao ba trượng, vô số lân phiến từ trên người hắn tràn ngập ra, trên lưng sinh ra 7-8 cái xúc tu kinh khủng mà dữ tợn, gương mặt cũng trở nên vặn vẹo, miệng đầy răng nanh kinh khủng. Ngay vị trí lồng ngực của hắn lại nứt ra một vết nứt thật lớn, có thể nhìn thấy hàm răng cực lớn chằng chịt trong đó, từng đám xúc tu thật nhỏ quỷ dị từ trong đó bắn ra. Vô số công kích hướng về Bắc Châu Vương mà đi, Tần Thái Khôn không chút do dự lựa chọn dị hóa toàn bộ. Hắn hóa thân to lớn, trực tiếp chống đỡ cự trưởng rơi xuống đỉnh đầu, mà Lý Thanh Nhi chứng kiến một màn như vậy, lại là tuyệt vọng giận dữ hét lên. Không, sư huynh. Ánh mắt Bắc Châu Vương Lý Long Cát lạnh như băng, hai người này càng tình thâm ý trọng, trong mắt hắn lại càng chói mắt. Các ngươi đã tình thâm ý trọng như thế, vậy thì cùng nhau xuống địa ngục thôi. Sau lưng của hắn nổi lên một cây trận kỳ màu đen, vô tận sát khí từ trong đó tràn ngập ra, trong nháy mắt dung nhập vào đại trận trên đỉnh đầu. Cự trưởng từ trên trời giáng xuống đột nhiên phát sinh biến hóa to lớn, đó là một bàn tay phủ kín da màu đen, rõ ràng là một cái hổ trưởng. Trận pháp của vương phủ tên là Huyền Hắc Hổ Đại Trận, thi triển trận pháp đến cực hạn có thể triệu hồi ra Huyền Hắc Hổ kinh khủng. Đó là một loại thần thú vô thượng do sát khí ngưng tụ thành, trong lúc niệm động có thể phá hủy vạn vật. Cự trưởng rơi xuống, Lý Thanh Nhi lại lần nữa lâm vào tuyệt vọng, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Muốn chúng ta chết, người cũng theo chúng ta đi. Nước mắt trong mắt Lý Thanh Nhi lập tức biến mất, cả người phủ đầy hào quang đen trắng. Ngay sau đó thân thể của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa quỷ dị, vô số hắc bạch chi thể từ trong cơ thể nàng lao ra, đó là từng đám cánh tay có màu trắng đen, sinh trưởng vô số cốt chất, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Nửa người dưới của nàng biến thành vô số cái đuôi rắn có lân phiến, nửa người trên thì bao trùm giáp trụ do vô số bạch cốt cấu thành, mà trên giáp trụ còn sinh trưởng vô số con mắt quỷ dị. Đôi tay nhỏ dài đang điên cuồng vung vẩy, từng luồng hào quang trắng đen bắn ra từ mắt nàng. Tất cả công kích đều hướng về phía Bắc Châu Vương, hắn tựa hồ sẽ bị xuyên thủng mà chết. Đối mặt với phô thiên cái địa công kích đến từ hai con quái dị dị hóa khủng bố, Bắc Châu Vương vẫn bình tĩnh như một hố sâu. Chỉ thấy cờ xí sau lưng hắn đột nhiên lóe lên, trên đại điện lại xuất hiện ba cự trưởng nữa. Bốn cự trưởng đồng thời đánh vào bốn phía, trong nháy mắt áp chế cả đại điện, lực lượng kinh khủng khiến công kích của hai con quái dị ầm ầm sụp đổ. Tất cả những thứ xúc tu đều bị nghiền nát dưới lực trường cực lớn này, không thể phát huy được bất cứ hiệu quả gì. Cái chết là kết cục duy nhất của bọn họ, mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ thân thể của bọn họ đang sụp đổ. Bọn họ dị hóa, thực lực đã hoàn toàn bước vào nửa bước thần hồn, nhưng đối mặt đại trận kinh khủng, lại không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Hai quái dị trước khi chết tựa hồ khôi phục ý thức, bọn họ nhìn nhau, sau đó ôm lấy nhau, cuối cùng biến thành thân thể vỡ vụn. Sát khí vô tận thổi qua hài cốt của bọn họ, chỉ để lại cho tàn trên đất, còn có hai viên tinh khí thạch cấp hung. Chết rất nhẹ nhàng, Bắc Châu Vương nói từng chữ một, bao hàm hận ý vô tận. Chương 193, thuận dòng chảy xuống, pháp gia học văn. Lúc này, tất cả tu sĩ trong Long Đạo Thành đều cảm nhận được gợn sóng kịch liệt trong vương phủ. Trong Tắc Hạ học cung, phụ tử hơi nhíu mày, nhìn về phía vương phủ. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Xem ra lại xảy ra chuyện gì. Khoảng nửa canh giờ sau, quân tinh nhuệ vương phủ ra hết, đi về phía biên quan phía bắc. Một màn này cũng bị phu tử nhìn thấy, trong ánh mắt tựa hồ có điểm ngộ ra. Nơi đó là phương hướng thế tử Bắc Châu thống lĩnh đại quân. Xem ra trong vương phủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.